sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 151, Minh Nhật quán ba mang tới rung động. Lộc cộp, lộc cộp, lộc cộp, đám sư nhân trừng to mắt, trên mặt viết đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Vì cái gì Minh Nhật Trấn có nhiều như vậy khác biệt quy cách kỳ quái cái ly? Hơn nữa mỗi kiện đều là như thế trong suốt, độ tinh khiết có thể so với Vương Thành. Dạng này ly thủy tinh tổ, tại Vương Thành bên kia chỉ có 5 bộ, ta không thể mua được, chưa từng nghĩ ở chỗ này gặp ngươi. Thủy Châu Cảng thương nhân Murray hốc mắt dần dần đỏ, khát vọng để hắn cuồng nhiệt. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp trong suốt chén rượu, cả người hồn đều mất đi. Bước xa phi nước đại, ba chân bốn cẳng đứng ở quầy rượu trước. Cũng may hắn vẫn là có tố chất quý tộc thương nhân, không có làm ra trắng trợn cướp đoạt ly thủy tinh vô lễ cử động. Chỉ dùng lửa nóng ánh mắt nhìn xem cái kia ly thủy tinh. Kiều diễm màu hồng đậm lộ ra sáng sớm áng sáng trắng, phá lệ lấp lánh, đây có lẽ là ta uống qua đẹp nhất rượu đỏ. Marie nhỏ giọng nói ra, định đưa tay lấy rượu chén, nhưng mà hồ ly muội tử Sally cười mỉm đưa tay ngăn trở sư nhân bàn tay lớn. Nhắc nhở, ly nhỏ rượu đỏ, một ngân long một ly, thêm đá sao? Marie hơi trừng mắt, thân là thương nhân hắn trực giác cho rằng giá cả có chút đen. Hắn yên lặng tính toán rượu đỏ nhập hàng giá cùng bán ra giá, lại diệt trừ có thể lặp lại lợi dụng ly thủy tinh giá gốc. Cái quán ba này đơn ly rượu đỏ lợi nhuận gộp đơn giản kinh người. Bất quá trước mắt cỗ này trong suốt đến cực hạn cỡ nhỏ tam giác ngược chén, chân cao dài mười mấy centimet trái phải, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, tinh xảo mỹ lệ đủ để cho hắn nỗ lực một viên ngân long. Cho ngươi, Marie xuất ra một ngân long, đặt mặt bàn, thêm đá sao? Marie chỉ sửng sốt một chút, chợt nghĩ đến khối băng từ ngữ, rượu đỏ thêm đá dễ uống à? Mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm, bất quá hắn một cái ý thức nói ra. Thêm, hồ ly mưu lịch tử cất kỹ một ngân long, hơi gấp eo cầm một cái muỗng, đem trang phục lộng lẫy khối băng dương sắt lớn đắp mở ra. Một trận khí lạnh xông lên, sư nhân trông thấy muội tử đem mấy khỏa hình vuông khối băng đổi tiến vào ly rượu nhỏ bên trong. Truyền ra leng keng vang lên giòn giã, để rượu đỏ bên trong nhiều hơn một loại không hiểu khối băng mỹ cảm. Murray cầm lấy ly thủy tinh nhỏ hớp một cái, hắn lập tức thưởng thức được rượu đỏ đặc biệt chát chát vị cùng vị ngọt, cùng một loại chưa hề thể nghiệm qua lạnh buốt tại lưỡi khoang bên trong nở rộ mỹ cảm. Trong thân thể, từ bến cảng khu đi đường đến ngày mai khách sạn sinh ra nhiệt lượng phảng phất bị băng nước đuổi đi, để hắn cảm thấy mười phần sảng khoái. Hắn vỗ mạnh vào mồm, mỉm cười nói, đây là Nam Ngạn Trấn phong vị rượu đỏ, ta nhớ được chỗ ấy mùi rượu. Mặt khác, thêm đá khen ngợi, hừ, ta không biết Nam Ngạn Trấn là ngọn gió nào vị, bất quá khách quan nghĩ nhấm nháp cái khác nước trái cây cùng rượu loại hỗn hợp hương vị sao? Sally nhàn nhạt cười một tiếng, đằng sau quầy ba tòa nàng ngồi tại chân cao trên ghế. Cặp kia đôi chân dài cùng quần đùi tự nhiên bị một ít sư nhân thu hết vào mắt. Hồ ly các muội tử đong đưa đuôi cáo, từ trong quầy rút ra một chương cứng giấy chế thành rượu menu. Cốc tai là rượu gì? Thế mà cố ý liệt ra một cái phân loại. Đám sư nhân nhìn về phía menu bên trên kỳ quái rượu phối hợp thuộc loại, một trận hồ nghi, đây là dùng thử bàn, mọi người có thể thử một chút. Sally nói xong, lại lặng lẽ tới gần Murray, tại lỗ tai hắn thổi gió thoảng bên tai, lặng lẽ nói với ngươi cái bí mật. Trong trấn ngay tại chế tác cao trưng cất rượu, tửu kình cũng lớn. Alan đại nhân còn nói, phòng thí nghiệm dự tính tác phẩm thí nghiệm một đoàn CO2, dùng để chế carbonoxide nước ngọt đồ uống. đến lúc đó có thể uống đến người cũng không nhiều nha. Hồ ly muội tử liếm liếm môi, cố ý lộ ra một ít tin tức, câu dẫn bên ngoài chấn thương nhân tâm tư, để hắn lần tiếp theo cũng nghĩ đến Minh Nhật Trấn làm khách. Còn lại quầy rượu Hồ Nương, trong quán rượu Miêu Nương nhân viên phục vụ các loại, cũng lặng lẽ hướng khách nhân lộ ra Cao Trưng cất rượu tin tức. Đám sư nhân kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Nhật Trấn nâng cốc nước chơi ra nhiều như vậy trò mới. Cao Trưng cất rượu bọn hắn không hiểu, mà carbon acid nước ngọt càng thêm không hiểu. Từ ngữ hoàn toàn chưa từng nghe qua, không biết bọn hắn từ nơi nào tạo ra ít thấy từ ngữ. Quán bar bên ngoài, lại có một đoàn bên ngoài chấn thương nhân bị đưa vào khách sạn. Nối liền không dứt đám người từ ngoài cửa sổ đi qua. Để trong phòng các thú nhân đột nhiên giật mình nơi đó có một mặt cực lớn pha lê bức tường. Mới đầu, đám sư nhân từ trong tửu điếm đường đi vào quán bar. Vừa vào cửa lực chú ý liền đặt ở quầy rượu nguyên một hàng ly thủy tinh. Không có phát hiện quầy rượu cự hình cửa sổ sát đất. Chỉ cho là nơi đó là trống không. Không có xây bức tường. Hiện tại cẩn thận xem. Mới phát hiện khối này cực lớn pha lê đem trọn mặt Sora bức tường lấp thực. Trong suốt độ tinh khiết cực cao. Có thể để ngoài cửa sổ ánh nắng mức độ lớn nhất đưa vào trong phòng. Đem quầy rượu chiếu sáng, thời đại này còn không có phát minh đèn điện, quán bar tự nhiên đến đầy đủ lợi dụng ánh nắng chờ tự nhiên nguồn sáng. Thế nhưng là giống như Minh Nhật Trấn dạng này, trực tiếp dùng cực lớn pha lê làm bức tường thổ hào cách làm. Bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua, hoặc là nói căn bản không có người nghĩ đến đem pha lê ứng dụng đến cửa hàng trang trí lĩnh vực. Sư tộc thương nhân lúc này có thể tính mở rộng tầm mắt. Cũng bắt đầu liên tưởng nhà mình cửa hàng phải chăng có thể làm như vậy. Có thể vấn đề tới. Trong suốt pha lê sản xuất địa là đâu? Là Minh Nhật Trấn. Cho nên bọn hắn phải hỏi Minh Nhật Trấn pha lê thương nhân. Thế nhưng là khoảng cách mới thương phẩm đấu thầu thời gian còn có mấy tiếng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn làm gì đâu? Cái này có thể ưu sầu chết bọn hắn. Không thể không nói, mới tới Minh Nhật Trấn cái này một giờ bên trong, ta đã chấn kinh đến đủ nhiều. Hy vọng đợi chút nữa mới thương phẩm sẽ không để cho ta càng khiếp sợ. Ta muốn mua cái kia mặt cự, hình pha lê bức tường. Không biết giá tiền nhiều ít, so sánh khối kia sắp xuất thế pha lê loại hình mới thương phẩm. Ta càng muốn mua sắm những thứ này kiến trúc kỳ quái vật liệu. Bọn chúng rắn chắc mạnh mẽ, có thể trèo chống 5 tầng cao ốc. Ta cho rằng nó ẩn chứa vô hạn khả năng. Vương Thành thương nhân đại biểu Zerik đặt chén rượu xuống. Thưởng thức qua Hồ Nương rượu ngon về sau. Hắn đem tính toán nhỏ nhặt đánh tới những cái kia thần kỳ kiến trúc trong tài liệu. Tại đoạn này khiếp sợ thời gian bên trong. Zerik suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho rằng quốc vương trước mắt còn không có biện pháp cùng Minh Nhật Trấn công khai tuyên chiến. Quốc vương hoặc là làm vây thành thức tiêu hao chiến, hoặc là đoạn thương lộ cạn lương thực nói, lại hoặc là mọi người giữ im lặng, coi như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Tiếp tục sinh ý lui tới, tiếng trầm khôi phục thực lực, chờ sư tâm quốc khôi phục hoàn tất. Cử binh nuốt hết Minh Nhật Trấn. Đương nhiên, quốc vương tâm tư hắn không cách nào suy đoán. Hắn chỉ có thể căn cứ vào cả nước binh mã mỏi mệt điểm ấy. Phỏng đoán tiến công thời gian chậm nhất qua sang năm đầu xuân về sau. Quốc vương khẳng định tiến công Minh Nhật Trấn. Một ngày này, Minh Nhật Trấn bến cảng khu nghênh đón càng nhiều thương thuyền. Mà tường thành phía ngoài trên quan đạo cũng có bộ phận tiểu thương nhân ngồi xe ngựa. Lôi kéo một đội nhân lực xe đẩy hàng dài tiến vào Minh Nhật Trấn. Ý đồ làm ăn, tại như vậy vạn chúng mong đợi thời gian bên trong. Alan lại canh giữ ở tiệm thợ rèn, nhìn chằm chằm AB chế tạo máy đánh chữ. Giảng đạo lý, AB nghĩ chính mình bằng trong đầu ý nghĩ trực tiếp làm máy đánh chữ. Vẫn có chút khó khăn, Alan hôm qua trở về lại viết một đêm, thực sự chịu không được viết sách phiền não. Hắn mỗi ngày rời giường liền có một đống lớn tri thức chờ lấy hắn sao chép. Chép đắc thủ cổ tay đều nhanh chết lặng, cho nên máy đánh chữ loại vật này làm được càng nhanh càng tốt. Tốt nhất trong vòng mấy ngày làm xong. Thế là Alan đem máy đánh chữ bản vẽ thiết kế đập vào AB trên trán, để hắn nhanh lên chế tạo. Đợi đến Alan từ tiệm thợ rèn đi ra lúc, vừa lúc đến xế chiều mới thương phẩm hội đấu thầu thời gian. Khi hắn coi là bên ngoài trấn các thương nhân chờ không nổi lúc, không ngờ đi đến nửa đường bị phó trấn trưởng cáo chi. Bọn hắn ỉ lại trong quán bar không muốn ra cửa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.